Chương 1013, ta sẽ vẫn canh gác ngươi. Canh thứ nhất mọi người thấy quy tắc này sau đó, thổn thức hơn không khỏi cười ha hả. Độc Luyến Thu Vũ nói, ha hả, đây chính là lòng tham không đáy hạ tràng, nhỏ cừu trắng cùng nhỏ đầu sư tử vẫn luôn muốn cho chúng ta vĩ khó có thể chú ý, hai cái này không may hải tử nên buồn bực ta gật đầu, như cũ khó nén vui sướng, cái này được rồi, tình huống sáng suốt Phỉ Nhi nói, nhỏ không phải. Ngươi trong lòng là không phải lại đang nổi lên ý định gì rồi hả ử, ta đã đem chúng ta mới phối trí sửa lại. Ta nói, như vậy đi, ngoại trừ ta và Lạc Lam bên ngoài, những người khác đều trở về thành, đi cùng chúng ta thánh địa khai hoang đoàn tập hợp, ta muốn điều chỉnh đội ngũ phối trí, tranh thủ làm được lớn nhất phát ra Phỉ Nhi hỏi, ngươi không quay về ta lắc đầu, nếu là hai người phó bản, ta mang tự nhiên đem phó bản mau đánh. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Bởi ta là tứ đại phó bản quan chỉ huy, cho nên mọi người rất nhanh từ trong túi đeo lưng lấy ra trở về thành quyển trục, xé nát. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta đem Tô Miên, Huyết Diệt đám người mời tới Ngự Âm Tần Đạo. Nhưng mà, ngày hôm nay có chút bất đồng chính là, nắm mê trần thế người này không biết làm cái gì máy bay, cư nhiên cự tuyệt ta mời đang ở ta khó hiểu thời khắc, huyết thể còn lại 4 cái hạch tâm tiến nhập Ngự Âm Tần Đạo. Không đợi ta nói chuyện, Tô Miên đã lên tiếng, chỉ là thanh âm của nàng có chút không đúng, nghe cực kỳ chán trường cũng cực kỳ tiểu tụy, mọi người, chúng ta tới rồi. Ta lập tức chợt nghe ra khỏi bên trong đầu mối, không khỏi thấp giọng hỏi, Tô Miên, ngươi mới vừa rồi còn thật tốt, vừa nói vừa cười, hiện tại đây là thế nào ta, xin lỗi mọi người. Tô Miên thanh âm nghe vào càng thêm trầm thấp, hơn nữa còn có chút nghẹn ngào, cái này ở bình thường cực kỳ hiếm thấy pháo hoa tuy đẹp là Tô Miên biểu đệ. Không nỡ chính mình biểu tỷ, lập tức nhận lấy lời của nàng cha, tỷ, ngươi đừng nói, hay là ta mà nói đi mọi người, ở mấy phút đồng hồ trước, huyết thể bên này ra môn bất hạnh, ra khỏi một cái đáng xấu hổ kẻ phản bội. Lúc này, ta không nói gì, mặc dù ta biết cái này nhân loại có thể là người nào, thế nhưng ta phải chiếu cố đến huyết thể mấy cái này lực lượng chủ yếu tâm tình. Pháo hoa tuy đẹp nghiến răng nghiến lợi nói, tên phản đồ này chính là nắm mê trần thế cái này nhỏ tử ở mấy phút đồng hồ tiền ở trong quân đoàn vô liêm sỉ mà nói, mình đã quyết tâm ly khai huyết thệ, gia nhập vào ám dạ trong ngực ta trầm xuống, đây là chuyện gì xảy ra Tô Miên nói, có lẽ là ta không tốt sao, ta tha ý độ đối vơ y hắn quá lạnh lúc này mới đem nhỏ thế chạy tới ám dạ đi. Ngân nhụy mộng trần cả giận nói, tỷ, ngươi nói cái gì ngốc nói đây thứ cảm tình này là hai bên trái nhà tình nguyện, ngươi không thương hắn. Tại sao muốn đối với hắn tốt như vậy hơn nữa, chúng ta vẫn luôn coi hắn là làm huynh đệ tốt nhất, hắn lại vì tình bán đứng ấm dạ, quả thực quá không phải đồ huyết diệt so với bọn hắn hai cái càng hàm xúc một điểm, trực tiếp cho ta một cái tâm ngữ, phi ca, thật xin lỗi, cho mọi người thêm phiền toái, kỳ thực nắm mê trần thế sự tình ở huyết thể nội bộ đã. Nín rất lâu rồi, nắm mê trần thế khổ truy Tô Miên tỷ, nhưng là Tô Miên tỷ đã có người trong lòng. Cho nên hắn vẫn luôn không đồng ý nắm mê trần thế, nắm mê trần thế nhiều lần tỏ tình không có kết quả sau đó, nhiều lần ở trên bàn rượu dùng ly khai huyết thể áp chế Tô Miên tỷ, ngày hôm qua bọn họ ăn cơm chung thời điểm lại là này dạng, cho nên, Tô Miên tỷ nhịn không được nói hắn hai câu, kết quả, cái này nhỏ tử ngày hôm nay chọn vào lúc này ly khai huyết thể. Ta thở dài, việc này không trách Tô Miên, cá nhân ta cảm thấy, các lao gia cầm được thì cũng đúng được. Hiển nhiên nắm mê trần thế hải tử này không bỏ xuống được. Chỉ là ở nơi này trong lúc mấu chốt trốn đi, có chút đả kích sĩ khí. Huyết Diệt nói. Ta lại hỏi, huyết thể người chơi có hay không đi theo hắn cùng đi có, bất quá nhân số không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 cái người chơi. Những cái này đều là lúc trước cùng nắm mê trần thế cùng nhau tiến nhập huyết thể, đại bộ phận đều là thần tín của hắn cùng đồng học. Cái này còn tốt, tổn thất không tính lớn. Ta an ủi. Làm cho Tô Miên đừng buồn bực, ta bất tiện nói, ngươi nói cho Tô Miên, Dực Phong cùng tự nhiên luôn luôn đều là người mình, ngày nào đó cần hai người bọn họ, liền triệu hoán đi qua, thỏa thỏa đấy huyết diệt thật sâu gật đầu, phi ca, cảm tạ. Chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Bất quá, những lời này huyết diệt còn không có nói, hiểu chuyện Lạc Lam cũng đã khuyên nổi lên Tô Miên tỷ, đừng khó qua, không phải là thiếu một không hiểu chuyện nhỏ cung thủ. Về sau có chuyện gì liền bắt chuyện ta đi, hắn có thể kiếm sống ta toàn bộ làm, hắn không thể làm sống ta cũng làm được. Tô Miên bị Lạc Lam như thế một khuyên, chân mày chậm rãi giãn ra, ngữ âm tần đạo đầu kia giống như bên trên cũng lộ ra nụ cười, cảm ơn ngươi, tự nhiên, tỷ tỷ ta không khó qua, thực sự xin lỗi mọi người, làm lỡ mọi người thời gian. Phỉ Nhi cười một cái nói, không có việc gì, không ngại sự tình. Tô Miên sửa lại một chút sợi, nói rằng, Phỉ Nhi, nhỏ không phải, đem an bài chiến thuật nói một chút đi, vừa rồi ta xem liếc mắt quỷ vực cùng thánh địa thiết trí, cảm giác có chút ý tứ. Ừ, quả thực rất có ý tứ, tiêu diệt triệt để cái này thiết trí, ta trong đầu đã có chủ ý, ta thản nhiên nói, hai cái phó bản đều là chúng ta đẩy, cho nên nhất định là muốn cùng ám dạ người chơi mạnh mẽ. Lúc này đây sắp xếp của ta là, ngươi, băng băng, băng ngưng ba cái mục sư mang theo nhỏ huyết, nhỏ tĩnh, ta láo tỉ, như cùng tuyển tuyển tổ đội đi đánh thánh địa phó bản, nhỏ huyết cùng lặng lặng còn có như chiến sủng đều có thể gánh, hơn nữa nhỏ máu áp lực, ta láo tỉ, như sư thiếu thú đều là quần công năng lực rất mạnh, nhỏ tĩnh hiện tại vật phòng cũng cao, đàn lạ thời điểm dùng cường thế giết ngược phi thường sắc bén, cái đội ngũ này phát ra chắc là phi thường kinh người. Phòng trừng không thể so với ám dạ đội ngũ chậm huyết diệt có chút lo lắng, nhưng là phi ca, ngươi có hay không dự liệu đến một chuyện khác ám dạ nếu như không thể go tờ đu ba cái này cấp bậc cao mục sư, bọn họ có thể hay không buông tha rơi cái này phó bản tập kết đại lượng cao thủ tiến nhập quỷ vực, cùng các ngươi cạnh tranh nếu như là phong bế hình thức, mỗi người đánh riêng mình không sao cả, một phần vạn cuối cùng xuất hiện một ít công cộng bản đồ, bọn họ xảy ra điều gì yêu thiêu thân làm. Sao bây giờ ta cười nhạt, không ngại sự tình, quỷ vực bên này, chúng ta cũng chuẩn bị ba tổ người chơi, dự phong cùng phong trần phối hợp, nhỏ mục cùng gậy gộc phối hợp, ngoài ra ta cùng lạc làm cũng đi vào, nếu như vậy, có thể rất tốt khiên chế chủ ám dạ quân đoàn. Để cho bọn họ hai đầu khó có thể chú ý huyết diệt nhất thời nở nụ cười, như vậy cũng tốt làm hơn nhiều. Ta khẽ thở dài, chỉ tiếc, huyết sắc. Chư ca cùng bắt thần cái này ba cái su nhỏ từ đẳng cấp còn kém một xíu bằng không, ta còn có thể mở lại một cái tổ, không nói những thứ này, mọi người nhanh lên hành động đi nhỏ huyết, ta hiện tại đã để phi phạm chủ lực đoàn bắt đầu hướng thánh địa phương hướng rời đi, các ngươi nhiều hơn nhỏ tâm vậy các ngươi bên này thì sao chúng ta ngươi yên tâm đi, chúng ta đều đã đến phó bảng cửa, còn như nhỏ mục cùng nhỏ gió bọn họ, hiện tại đã tại nửa đường, ta... Trở về nên bọn họ một cái là được ta sau đó đem ngự âm tần đạo làm yên lặng, không khỏi thở dài, lần nữa làm cho lạc lam lên ta thiên lang, ai, không nghĩ tới thứ cảm tình này thực sự là khó có thể nắm lấy a lạc lam cũng gật đầu, ca ca, không chiếm được lẽ nào liền không thể là bằng hữu sao liền không thể canh gác đối phương, nhất định phải dùng cực đoan như vậy phương thức đi đối phó người mình thương nhất sao ta chỉ có thể nói nắm mê trần thế hải tử này quá trẻ con, chúng ta không nói câu. Nào, tiếp ứng một cái bọn họ đi. Ca ca hít, chuyện gì ta ngươi nghĩ nói cái gì à, làm sao ấp á ấp úng lạc làm trên mặt dạng mây đỏ bay lượn. Ca ca, ta sẽ vẫn canh gác ngươi ca ca, ta cũng sẽ vẫn canh gác ngươi bảo bối người này cũng học lạc làm giọng điệu nói rằng. Ta mặt mo nhất thời đỏ, ngươi cái này không đứng đắn nha đầu, thiếu ngắt chứ kết quả ta còn không có xoa bóp bảo bối. Lạc làm đã bắt lại bảo bối tuyết bạch quang trợt chân, đưa nàng lôi xuống. Tốt một trận trà đạp, nha đầu chết tiệt kia, ta nhịn ngươi rất lâu rồi để cho ngươi luận điệu cũ dích đùa ta để cho ngươi học ta nói chuyện ghê tởm chán ghét ha ha, ngươi đừng ca chi ta, thật là nhột ngỡ a, ta đầu hàng. Bảo bối nước mắt đều nhanh bật cười. Ta cực điệu thiên lang ngược lại cũng nhà thông thái tình, bất đắc dĩ hoảng liếu hoảng đầu cho sướng hướng phía rực phong phương hướng của bọn hắn chạy đi. Hai cái nha đầu trêu đùa một phen sau đó. Để cho ta có chút nhớ nhung không tới sự tình sinh, Lạc Lam nhìn bảo bối liếc mắt, hỏi, cục ưng, một hồi xanh tất cả, ngươi có thể thay ta bảo mật sao bảo bối nháy mắt to màu tím, cười một cái nói, ngươi có phải hay không muốn phi lễ một cái nhỏ không phải không đợi ta nói chuyện, Lạc Lam đã từ phía sau đem ta ôm chặt lấy. Ta nhất thời cảm thấy tim đập ở thêm, đáng hận Lạc Lam cái này bị giáp thật sự là quá tình cảm. Chỉ là đem nàng cái kia làm cho người kinh hãi nhục nhảy vây độ bao lại hơn phân nửa, cái kia kinh người đạn tình dán thật chặt phía sau lưng của ta, để cho ta ngay cả hô hấp đều có chút chắc trở. Hết cách rồi, Lạc Lam vây độ nhưng là trong phòng làm việc công nhận hùng vĩ, bị quy mô như vậy to lớn vưu vật ôm lấy, là một nam nhân đều chịu mặc sắc á ta nghĩ muốn đẩy ra nàng, nhưng là e sợ cho nàng rớt xuống mã đi, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Kaka, lòng ta thương ngươi. Làm sao vậy, nha đầu ngốc ta giả vờ chấn định. Ca ca, ta bất kể, mùng hai buổi sáng ta tới đón ngươi, theo ta trở về Bắc Kinh lễ mừng năm mới đi ử, ngươi đừng tới rồi, ta đi tìm ngươi. Không biết tại sao, ta đáp ứng rồi, e rằng bởi vì nhỏ Tĩnh cùng nhỏ cây ớt tồn tại, ta đã không để mắt đến Lạc Lam đối ta cảm tình, ta tâm lý biết, từ ta ở nhỏ Haiti trong phòng hư thay nàng đã chung cái kia hai đòn muộn côn sau đó, Lạc Lam cũng đã đối với ta sinh ra khác thường tình cảm, nhưng là, ta không có cách nào khác tiếp thu nàng, như vậy là hại nàng. Hiện tại, ta chỉ có thể làm một ca ca, tận lực bồi thường nàng. Chúng ta rất nhanh thì cùng Dực Phong bọn họ hội hợp, thế nhưng, còn chưa nói bên trên hai câu, khiến cho người khó tin sự tình liền sinh, đang ở quỷ vực cửa, đột nhiên xuất hiện trên trăm cái điểm sáng màu trắng, đã đem nơi đó vây chặt đến không lọt một giọt nước.